đáng yêu như thế. Trương Quyết ngây ngẩn một lúc mới chậm rãi gật đầu, sau đó quay mặt đi nhìn màn hình tối đen, tự nguyện thừa nhận. Rất đáng yêu, y thừa biết là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân mình cũng sẽ không bao giờ có ngày được Trần Bạc Kiều khen như vậy, cho nên khi nghe anh khen người khác, Trương Quyết cũng không cảm thấy quá khó chịu hay đau lòng, cùng lắm chỉ hơi suy sụp. Trương Quyết nhận thấy bản thân lại đưa ra một câu trả lời sai lầm, bởi vì ánh mắt Trần Bạc Kiều nhìn y lúc này như đang nhìn một tên ngốc. Dù là vậy, Trương Quyết cũng không quan tâm quá nhiều. Y nghĩ một hồi, lại hỏi Trần Bạc Kiều, anh có muốn đặt tên cho mèo con không? Anh im lặng vài giây, hỏi ngược lại Trương Quyết, không phải Lễ Tân Văn muốn đặt tên cho nó à, sao còn phải hỏi tôi? Nhưng Trương Quyết chưa bao giờ nhìn ra biểu cảm của anh cũng như không biết anh muốn hay không muốn, vậy nên bèn hỏi. Nếu như anh muốn, tôi sẽ từ chối cậu ấy. Trần Bạc Kiều nhìn y một lúc bỗng nhiên bật cười, đặt di động vào tay Trương Quyết rồi nói. Tôi sẽ đặt cậu từ chối cậu ấy đi. Trương Quyết mở khóa, gõ chữ trên màn hình. Mèo con là người khác nhặt, anh ấy muốn đặt tên cho nó. Rồi lại ngước lên hỏi Trần Bạc Kiều, anh muốn đặt tên gì? Trần Bạc Kiều nhún vai nói, tôi chưa nghĩ ra. Trương Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, nhấn gửi rồi đặt điện thoại sang một bên, lại thấy Trần Bạc Kiều vẫn đang nhìn mình. Trần Bạc Kiều gọi y, Trương Quyết nhìn anh, chờ anh nói. Trần Bạc Kiều giống như có điều muốn hỏi nhưng không biết vì sao cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ nói với Trương Quyết rằng. Sau này đừng đưa thông tin liên lạc cá nhân cho Lễ Tân Bệnh viện Thu Y nữa. Thấy y ngoan ngoãn gật đầu, Trần Bạc Kiều lại nói. Nếu cậu ấy lại gửi tin nhắn thì cho tôi xem trước hãy trả lời. Trương Quyết lại gật đầu. Được, phải, Trần Bạc Kiều nhìn y có vẻ rất lý trí nói. Bùi Thuật trước kia từng cho tôi xem một cuốn sách nói rằng Omega sau khi làm tình nếu không có bất cứ hành vi ký hiệu. Hai, nào tinh thần sẽ không ngừng sa sút. Có phải vậy không? Nghe những lời này của Trần Bạc Kiều, Trương Quyết mới chợt nhận ra đúng là như vậy, từ lúc tỉnh dậy tâm trạng của y đã không tốt lắm. Y nói phải, cậu có buồn không? Trần Bạc Kiều ân cần hỏi. Có một chút, Trương Quyết ậm ờ nói. Trần Bạc Kiều cúi đầu và nói với y, lời khuyên sau đó là nên an ủi đối phương. Trương Quyết chưa đọc cuốn sách đó nên cũng không rõ an ủi kia có nghĩa là gì, vì vậy y nhìn Trần Bạc Kiều cho rằng anh sẽ giải thích thêm. Nhưng Trần Bạc Kiều không làm thế mà từng bước đến gần Trương Quyết. Lưng của Trương Quyết áp sát lên tường, nhắm mắt lại. Mùi hương trên người Trần Bạc Kiều mang đến cho Trương Quyết cảm giác an toàn, nụ hôn của anh cũng không quá mức mà rất dịu dàng. Vài phút sau, Trần Bạc Kiều tách ra một chút hỏi Trương Quyết. Đã khá hơn chưa? Mà một trong những khoảnh khắc phản ứng nhanh nhất trong cuộc đời của Trương Quyết chính là giờ phút này, y ngay lập tức mơ hồ nói. Chưa, đây là lần đầu tiên y nói dối Trần Bạc Kiều, và không có gì bất ngờ khi bị anh nhìn thấu. Trần Bạc Kiều nở nụ cười chống người ngồi dậy. Cậu không có tài diễn xuất cậu biết không? Trương Quyết cảm thấy tay mình chắc đỏ lên rồi. Trần Bạc Kiều nhìn như có tâm trạng tốt nhưng cũng không vì thế mà quên trêu Trương Quyết. Trần Bạc Kiều đứng dậy, nói với y, mặc quần áo rồi đi ăn cháo. Trương Quyết nhìn anh ra ngoài rồi lại cúi đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi, ngẩn người thêm nửa phút mới từ từ bước xuống giường. 1. Vòng Elizabeth, vòng chụp bảo vệ hình phễu chống bé liếm vết thương hoặc thuốc trên cơ thể khi đang điều trị. 2. Ký hiệu, đánh dấu, cách chương.